Nghe truyện hay tại nkcaudio.com. Chương 11. Chúc các bạn nghe truyện tới cửa vẻ. Hào Tế rất nhanh. Vương Duệ thay xong quần áo, từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Vệ Thanh Di hai mắt tỏa sáng. Suy nguyên lai bộ kia màu nâu hưu nhàn tây trang thời điểm, Vương Duệ lộ ra rất tùy ý, cũng không xuất sắc. Hiện tại mặc vào cúng phàm Jesse, dáng người anh tuấn, mặt mày vóc ngang, tự nhiên tản ra nồng đậm nam tử khí tức. Vệ Thanh Di đều có chút không tự chủ bị hấp dẫn. Bên cạnh mấy mỹ nữ nhân viên mậu dịch đã nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng âm thầm kinh hô, nam này rất đẹp trai a, nhất là lúa mì khỏe mạnh màu da, quá có nam nhân vị. Vương tiên sinh thật sự là khí chất xuất chúng, vệ tiểu thư ánh mắt thật tốt, chọn lựa bộ quần áo này quá phù hợp. Mập mạp lão bản liên tục tán dương, trực tiếp nhếch lên ngón tay cái. Đến tiệm chúng ta bên trong khách hàng ta cũng đã gặp không ít, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Vương tiên sinh ưu tú như vậy, có thể để cho Vương tiên sinh xuyên tiệm chúng ta quần áo, tiểu điếm rồng đến nhà tôm, bỉ nhân có phúc ba đời, Vương Duệ nhíu mày. Mập mạp, ngươi đừng khoa trương như vậy được hay không, lại khen liền phải lộ tẩy. Ha ha, ha ha. Mập mạp lão bản lúng túng cười vài tiếng, không còn dám lên tiếng. Vệ Thanh Di hé miệng cười khẽ. Lại nhìn một chút phòng thay đồ, Vương Duệ, bộ kia quần áo cũ đâu, mang về tẩy tẩy còn có thể mặc. Quần áo cũ. Vương Duệ nhìn xem Vệ Thanh Di nụ cười, trong lòng đều nhanh hòa tan, về sau ta chỉ mặc mua quần áo cho ngươi, bộ kia ném, cũng không tiếp tục xuyên. Mập mạp lão bản, Vương Thiếu, ta thân Vương Thiếu. Mập mạp lão bản trong lòng đang cuồng hống, toàn thế giới chỉ lần này một kiện, địch tạp Tây Đại Sư tự mình thiết kế. Tự tay chế tác đỉnh cấp Âu phục, nói không cần là không cần rồi. Biết ngài tài đại khí thô, nhưng cũng không thể như thế thô, kia là hàng mỹ nghệ một loại tồn tại, bao nhiêu thượng lưu xã hội danh nhân, tha thiết ước mơ cũng mua không được một kiện đỉnh tim trang phục a. Vệ Thanh Di không thiếu tiền, đối bộ kia sơn trại Âu phục cũng không có cảm tình gì, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngươi không muốn, vậy coi như. Nói xong cùng béo lão bản cáo từ. Cùng Vương Duệ cùng một chỗ hướng ngoài tiệm đi đến. Thật là thơm. Chờ Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ đi ra cửa tiệm, một mỹ nữ nhân viên mậu dịch đi vào phòng thay đồ, thừa dịp người khác không chú ý, dúi đầu vào trong quần áo, hít một hơi thật sâu phía trên lưu lại, nam nhân vị, nghĩ đến Vương Duệ anh tuấn gương mặt, mặt mũi tràn đầy say mê. Sau đó đi ra phòng thay đồ, ôm quần áo hướng thùng rác đi đến. Ngươi làm gì? Mập mạp lão bản nhìn thấy màn này. Dọa đến hồn phi phách tán. Cô nãi nãi a, ngươi biết y phục này giá trị bao nhiêu tiền không? Nếu là đem y phục này ném vào thùng rác, ngươi còn không bằng đem ta ném vào được rồi. Mập mạp lão bản vội vàng vọt tới, từ mỹ nữ nhân viên mậu dịch trong tay đoạt lấy Vương Duệ hưu nhàn Âu phục, tức giận nói, y phục này ngươi đừng quản, ta nhất định phải dùng tối cao đoan thanh tẩy phương thức, đem bộ quần áo này tẩy sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, tìm một cơ hội lại cho Vương Thiếu đưa đi. Nhất định phải tự mình đưa, lại là một lần tại Vương Thiếu trước mặt lộ mặt cơ hội tốt. Mập mạp lão bản trong lòng đắc ý, tưởng tượng lấy lần tiếp theo cùng Vương Duệ gặp mặt, nếu có thể tại Vương Thiếu trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, vậy liền thật sự là quá tốt. Anh rể. Trần Minh mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đi đến mập mạp lão bản bên người, ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy lấy lòng vệ tiểu thư. Vệ gia mặc dù có tiền, nhưng ngươi một chút đều không thể so vệ gia kém a. Còn có chí tôn VIP, 50% ưu đãi. Ngươi hôm nay đây là làm sao rồi? Mập mạp lão bản một bàn tay đập vào Trần Minh trên đầu, giận nó không tranh, ngốc đồ vật, ta làm sao có ngươi như thế cái cậu em vợ? Vệ tiểu thư đương nhiên không tính là gì, nhưng ngươi biết, vệ tiểu thư bên người Vương Duệ là ai chăng? Trần Minh xoa xoa đầu, càng hồ đồ, ai vậy, không phải liền là vệ tiểu thư bằng hữu? Ngốc thiếu! Mập mạp lão bản cẩn thận từng ly từng tí ôm trong ngực Âu phục, nhìn thấy bộ quần áo này sao? Đây chính là đồ sách tờ thứ nhất bên trên bộ kia, địch tạp Tây Đại Sư kiệt tác, Vương Duệ chính là ta muốn nói với các ngươi Vương Thiếu. Trần Minh đầu óc ông một chút, nuốt một miệng lớn nước bọt, trợn mắt hốc mồm. Lão thiên gia a, quả thực hù chết người, vừa rồi may mắn không có đắc tội Vương Thiếu, không phải còn không biết muốn phát sinh đáng sợ cỡ nào hậu quả. Đừng nói anh rể cũng chịu không được Vương Thiếu lửa giận, hoàn toàn không phải một cấp độ. Chuyện này ngàn vạn chớ nói ra ngoài. mập mạp lão bản dặn đi dặn lại, Vương thiếu nhân vật như vậy, chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn hiện tại cải trang cô gái đâu, chúng ta nhất định phải phối hợp, hôm nay liền xem như cái gì đều không có phát sinh, rõ chưa? Trần Minh liên tục gật đầu, minh bạch, ta cam đoan tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Mập mạp lão bản thở dài một hơi, lúc này mới ôm Vương Duệ hưu nhàn âu phục, hướng trong tiệm phòng giặt quần áo đi đến. Loại này cấp bậc quần áo, thanh tẩy công nghệ phi thường rườm rà, cần hơn 20 cái trình tự. Giao cho trong tiệm những người bán hàng kia, mập mạp lão bản căn bản không yên lòng, hắn muốn đích thân tẩy, thích thú. Ngoài cửa tiệm, Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ vừa mới ngồi lên Audi A4, xe còn không có khởi động, một cái điện thoại đánh vào xe tải điện thoại hệ thống. Vương Duệ nhìn một chút xe tải màn hình. Là Vệ Thanh Di ba ba, Vệ Trạch Đống đánh tới. Hừ. Vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện, Vệ Thanh Di trên mặt lập tức phủ lên một tầng sương lạnh, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Từ chối không tiếp. Sau đó nổ máy xe, trên đường phố chạy chậm rãi. Tút. Không có qua vài giây đồng hồ, điện thoại lại đánh tới. Vệ Thanh Di không cần suy nghĩ, lần nữa cúp máy. Càng làm càng, đứa nhỏ này điện thoại của ta đều không tiếp. Vệ gia trong biệt thự, Vệ Trạch Đống mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cùng thê tử Lâm Dung trông coi điện thoại. Lại đem điện thoại đánh qua, ta hôm nay nhất định phải nói với nàng rõ ràng, để nàng nhận thức đến sai lầm của mình. Một lần, hai lần, ba lần. Đánh tới lần thứ 9, Vệ Thanh Di đem xe dừng ở ven đường, nhận điện thoại, trên mặt giận tái đi, Vệ Tổng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đang lái xe. Lái xe ngươi sẽ không dừng lại. Vệ Trạch Đống giận không chỗ phát tiết, thanh âm ứa ra lửa, Thanh Di, ngươi đã không phải là hài tử. Không thể luôn luôn suy xét mình, không để ý trong nhà. Hôm nay chuyện này, may mắn Trịnh thiếu thông tình đạt lý, đại nhân có lượng lớn không cùng chúng ta so đo. Bằng không mà nói, chúng ta Vệ gia liền xong. Vệ Thanh Di khẽ vươn tay. Ba, ấn xuống nút bấm, điện thoại lại đoạn mất. Trạch Đống A, ngươi cùng Thanh Di thật tốt nói, đừng nóng giận A. Lâm Dung cho Vệ Trạch Đống rót một chén trà, thở dài, ai? Các ngươi hai người A, đều là một cái tính tình, nói không đến ba câu liền rùng beng khung. Nghe ta, thật tốt khuyên nhủ nàng, nàng sẽ nghĩ thông. Vệ Trạch Đống uống trà, nhìn xuống nộ khí, lại đem điện thoại đánh qua. Vệ Thanh Di nhận điện thoại, thanh âm lạnh như băng, có việc nói thẳng, ta thời gian đang gấp. Thanh Di. Vệ Trạch Đống sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp, những năm này, trong nhà cho ngươi ưu việc sinh hoạt, ba mẹ vất vả. Ngươi biết không? Không muốn tổng là tiểu hài tử tính tình, ngươi cũng phải suy xét phụ mẫu không dễ dàng. Về sau ngươi nhất định phải nghe ta, không thể tùy hứng, ba, Vệ Thanh Di lại đem điện thoại treo. Thật sự là tức chết ta, lời nói đều không cho ta nói xong. Vệ Trạch Đống nổi trận lôi đình, khí xoay quanh, lại muốn khí ra bệnh tim. Lâm Dung ở bên cạnh không ngừng thở dài, ai, ai, để ta nói thế nào ngươi mới tốt. Cùng hài tử giao lưu không thể dạng này, muốn ôn hòa nhã nhặn. Giao lưu cái rắm. Vệ Trạch Đống đập bàn một cái, nàng cùng Vương Duệ tên phế vật kia kết hôn, đời này cũng đừng nghĩ lại về chúng ta Vệ gia, ta liền tạm thời coi là không có sinh nữ nhi này. Vừa nói, một bên thở phì phì lên lầu. Lâm Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Không nhận nữ nhi này. Lão công A, lời này ngươi đều nói một vạn lần. Audi A4 dặm. Vệ Thanh Di mặt không biểu tình, một lần nữa nổ máy xe, dần dần gia tốc. Vương Duệ ngồi ở ghế phụ, nhìn xem Vệ Thanh Di tinh xảo bên mặt, ánh mắt một trận hoảng hốt, phản phất lại nhìn thấy năm đó. Khi đó, Vương Duệ chỉ có 12 tuổi, đi theo phụ thân tại Hoàng Sơn cảnh khu du ngoạn, kết quả lọt vào thế lực không rõ tập kích, bản thân bị trọng thương. Toàn bộ cảnh khu hỗn loạn tưng bừng, Vương Duệ phụ thân bị ba cái sát thủ dây dưa. Mà Vương Duệ mang thương chạy trốn, gặp năm gần 11 tuổi Vệ Thanh Di. Bây giờ Vệ Thanh Di, cùng năm đó tấm kia non nớt khuôn mặt, gần như không hề có sự khác biệt, như vậy như thế hòa thiện lương. Lòng. Chỉ là, so với khi đó, nàng dường như nhiều hơn rất nhiều phiền não, mà lại cùng phụ mẫu quan hệ náo nhiều cương. Nữ nhân của ta, làm sao có thể có phiền não loại vật này? Vương Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng biên tập một đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Cuối cùng cố ý thêm vào hai chữ, lập tức. Vệ Thanh Di lái xe, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vương Duệ động tác, cũng không có hỏi thăm. Hợp đồng vợ chồng mà thôi, cũng không phải là thật, hắn có tự do của hắn, chỉ cần không trệt đường, cái khác không quan trọng. Vệ tổng giám, chúng ta đây là đi chỗ nào? Vương Duệ nhìn một chút phía ngoài cửa xe, hơi nghi hoặc một chút. Yến Kinh khách sạn. Vệ Thanh Di chuyển động tay lái, tại một cái ngã tư đường chuyển biến, về sau chúng ta đều không trở về nhà, ở khách sạn, hừ, nếu như chúng ta không có đoán sai, vệ tổng lại không có ý định nhận ta nữ nhi này. Dạng này vừa vặn, ta còn không nghĩ nhận hắn đâu. Vương Duệ cười hắc hắc, không nói gì. Cốt lão bà, ta tin nhắn đã phát ra ngoài, nhạc phụ đại nhân rất nhanh lại muốn điện thoại cho ngươi, đến lúc đó thái độ đối với ngươi khẳng định sẽ đặc biệt tốt. Ta cam đoan. Chương 12, Liên Sáng tập đoàn tới cửa Hào Tế, Vệ gia biệt thự lầu 2 thư phòng. Bị Vệ Thanh Di liên tục mấy lần cúp điện thoại, Vệ Trạch đống mũi đều muốn tức điên, đợi trong thư phòng dùng bút lông liên tiếp viết hơn 20 cái tỉnh chữ, vừa ý tình vẫn là không cách nào yên tĩnh. Tức chết ta. Vệ Trạch đống đem bút lông quẳng trên bàn, thở hổn hển. Nữ nhi kết hôn không quan hệ, ít nhất cũng phải tìm môn đăng hộ đối. Gia cảnh kém một chút cũng có thể nhịn, nhưng tuyệt đối không thể là Vương Duệ như thế phế vật. Nhớ tới Vương Duệ trước đó biểu hiện, Vệ Trạch đống càng tức giận. Toàn bộ toàn gia đều là ăn nhuyễn phạn, một chút tiền đồ đều không có, thế mà còn lẽ thẳng khí hùng, đem nhân khí khó chịu. Thanh Di ánh mắt luôn luôn không sai, làm sao liền coi trọng Vương Duệ đâu, ai, gia môn bất hạnh a. Trạch đống, Trạch đống. Lâm Dung vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nghe, nhanh a. Chạy đến Vệ Trạch đống trước người, đưa di động đưa cho hắn. Vệ Trạch đống lúc này mới nhớ tới, vừa rồi quá tức giận, đưa di động đặt ở dưới lầu phòng khách. Liên Sáng tập đoàn, Chu lão bản. Vệ Trạch đống nhìn một chút điện báo biểu hiện, hơi sững sờ. Liên Sáng tập đoàn tên tuổi quá lớn, là Yến Kinh thị hành nghề điện tử long đầu. Trịnh Đông Dương chỗ Trịnh thị gia tộc, tại Liên Sáng tập đoàn trước mặt liền là tiểu vu gặp đại vu. Nghe nói, Liên Sáng tập đoàn phía sau có phi thường khủng bố bối cảnh, lão bản, Chu Cửu An cùng Viêm Hạ La thị tập đoàn đều có thể dính líu quan hệ, là Yến Kinh thị xếp hạng trước 10 siêu cấp phú hào. Vệ gia nhà máy chủ yếu sinh sản điện tử thiết bị, đã từng nhiều lần hướng Liên Sáng tập đoàn phát ra hợp tác thỉnh cầu, nhưng không ngoài dự tính đều bị Liên Sáng tập đoàn. Lý do rất đơn giản. Vệ gia xí nghiệp không có tư chất, đừng nói Vệ gia, liền Trịnh gia đều không được. Liên Sáng tập đoàn hợp tác đồng bạn đều là đứng đầu nhất điện tử xí nghiệp, mà Vệ gia cũng liền tại Yến Kinh thị có chút danh khí, khoảng cách cả nước đỉnh tiêm còn kém quá xa. Chu lão bản, ngài tốt. Vệ Trạch đống nhận điện thoại, sợ xanh mặt lại, trong lòng lo sợ bất an. Sẽ không là Trịnh gia dựng vào Chu lão bản đường dây này, muốn toàn diện phong sát Vệ gia điện tử xí nghiệp a. Nếu là thật dạng này, Vệ gia liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp ngay tại Yến Kinh thị xóa tên. Trong điện thoại, Chu Cửu An thanh âm phi thường ôn hòa, mang theo ý cười, ha ha, Vệ tổng tốt, ta gần đây điều tra một chút chúng ta Yến Kinh điện tử xí nghiệp, cảm giác Vệ tổng tập đoàn phi thường có tiềm lực. Dạng này, Khuyển Tử vừa vặn từ nước ngoài du học trở về, buổi tối hôm nay ta cùng Khuyển Tử ở ngoài sáng đều khách sạn làm chủ, cùng một chỗ nói chuyện hợp tác. Mời Vệ tổng cùng phu nhân nhất định đến dự, a, còn có Thanh Di cháu gái, nhất định phải tới, nhất định a. Nói xong, điện thoại treo. Vệ Trạch đống đầu óc, ông, một tiếng, điện thoại đều cầm không vững, hô hấp càng ngày càng gấp rút, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Sau đó, bỗng nhiên phát ra rống to một tiếng, quá tốt. Thậm chí ôm lấy Lâm Dung chuyển hai vòng, cười ha ha. Nhìn đem ngươi cao hứng. Lâm Dung có chút oán trách nhìn trượng phu một chút, mặt mũi tràn đầy vui mừng, so Vệ Trạch đống còn cao hứng hơn. Đây thật là tin tức vô cùng tốt, toàn bộ Yến Kinh thị, bao nhiêu điện tử xí nghiệp đều khát vọng cùng Liên Sáng tập đoàn hợp tác, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt thế mà rơi vào Vệ gia trên đầu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần có thể đem hợp tác đàm thành, Vệ gia sự nghiệp tất nhiên thực hiện một cái lớn vượt qua Trịnh gia đều có chút ít khả năng. Thanh Di, Thanh Di. Vệ Trạch đống đem Lâm Dung buông xuống, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, phản phất bắt lấy cái nào đó điểm, con mắt thẳng tỏa ánh sáng, vừa rồi Chu lão bản nói, hắn cùng công tử của hắn cùng một chỗ mời chúng ta ăn cơm, có phải hay không là, Chu công tử thích Thanh Di, cho nên mới cùng nhà ta hợp tác. Lâm Dung nghĩ nghĩ, con mắt cũng sáng, liên tục gật đầu, đúng, có khả năng này, không phải Liên Sáng xí nghiệp lớn như vậy, làm sao lại nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Liên Sáng tập đoàn đối hợp tác thương là có yêu cầu, chúng ta tư chất không đủ, Chu công tử khẳng định thích Thanh Di, khẳng định là. Ta lập tức cho Thanh Di gọi điện thoại. Vệ Trạch đóng tiền tới vệ Thanh Di số điện thoại, lập tức liền muốn gọi. Lâm Dung ở bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở, thật dễ nói chuyện, nhất định phải thật tốt nói, ngữ khí tốt một chút, buổi tối hôm nay yến hội Thanh Di nhất định phải trình diện. Hô! Vệ Trạch đóng hít một hơi thật sâu, thông qua điện thoại, chờ đợi vệ Thanh Di nghe tam tinh cấp, yến. Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ vừa mới đến bãi đậu xe dưới đất, còn không có đem xe rất ổn, vệ Trạch đóng điện thoại liền đánh vào đến. Một lần, hai lần, ba lần. Thẳng đến thứ bảy lượt, vệ Thanh Di mới không tình nguyện nhận, ngữ khí băng lãnh, vệ tổng, ngươi lại muốn thế nào? Nữ nhi a. Vệ Trạch đóng thanh âm vô cùng hiền lành, trước kia đều là ba ba không đúng, không nên để ngươi cùng Trịnh Đông Dương có dính dấp, ba ba nghĩ thông suốt, hôn nhân của ngươi ngươi làm chủ, ba ba lại không còn miễn cưỡng ngươi làm không thích sự tình. Vệ Thanh Di một mặt kinh ngạc nhìn một chút điện thoại, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Vệ tổng cái kia lão ngoan cố, thế mà chủ động nhận lầm, mặt trời mọc từ hướng Tây sao, hay là nói, hắn thật biến tính tình. Thanh Di, ngươi nghe ta nói a. Vệ Trạch đống thận trọng nói, Liên Sáng tập đoàn Chu Cửu An Chu lão bản, đêm nay mời chúng ta một nhà ăn cơm, Chu lão bản điểm danh để ngươi tham gia, nhà chúng ta cùng Liên Sáng hợp tác coi như toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải tới a. Vệ Thanh Di nhíu mày. Trách không được vừa rồi nói dễ nghe như vậy, nguyên lai là muốn để ta tham gia tiệc rượu. Hợp tác là chuyện tốt, nhưng vì cái gì yếu điểm tên để ta tham gia, trong nhà điện tử sản nghiệp ta xưa nay không nhúng tay, đi cũng vô dụng thôi. Là như thế này. Vệ Trạch đống chủ động giải thích nói, Chu lão bản nhi tử từ nước ngoài du học trở về, cũng tham gia đêm nay yến hội, các ngươi đều là người trẻ tuổi. Có thể nhiều hơn giao lưu nha, ta, lại nói một nửa, vệ Thanh Di trực tiếp đem điện thoại treo. Khí thẳng dậm chân. Vệ tổng a vệ tổng, ngươi trước kia muốn đem ta bán cho Trịnh Đông Dương, đem ta làm cho tìm Vương Duệ kết hôn. Lần này ngươi lại muốn đem ta bán cho họ Châu, trong mắt ngươi, ta chính là có thể tùy tiện đưa ra ngoài lễ vật. Muốn để ta tham gia tiệc rượu, không có cửa đâu. Vệ tổng dám. Vương Duệ tại vệ Thanh Di bên người. Thử thăm dò hỏi một câu, thật không đi tham gia. Kia buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn. Ta mời ngươi. Vệ Thanh Di vừa muốn không cao hứng mở miệng, đột nhiên sửng sốt một chút. Ồ! Vương Duệ không phải trượng phu của ta sao, vệ tổng muốn để ta tham gia tiệc rượu, ta liền mang Vương Duệ cùng đi, nhìn hắn làm sao đem ta bán cho họ Châu. Nghĩ đến vệ Trạch đống nhìn thấy Vương Duệ về sau, trên mặt có khả năng xuất hiện biểu lộ. Vệ Thanh Di lập tức bắt đầu vui vẻ, vui mừng nhướng mày, Vương Duệ, ngươi muốn ăn tiệc sao, ta đêm nay dẫn ngươi đi ăn. Tốt. Vương Duệ đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt chất lên nụ cười, tạ ơn vệ tổng giám. Vệ Thanh Di tâm tình thật tốt, chủ động kéo lên Vương Duệ cánh tay, cười nhắc nhở, từ giờ trở đi, ngươi lại biến thành lão công ta, xưng hô không muốn sai, gọi Thanh Di. Biểu hiện tốt. Cho ngươi 1.000 khối tiền thưởng. Vương Duệ cảm thụ được vệ Thanh Di cánh tay truyền đến mềm mại, trong lòng lại cảm động cùng ta tay trong tay, lão, quan hệ đại đại trước tiến lên một bước, hơn nữa còn muốn cho tiền thưởng, thật tốt. Hai người ngồi thang máy, đi đến khách sạn trước đại sảnh đài. Vệ Thanh Di cùng vệ Trạch đóng quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì, mỗi lần cãi nhau về sau đều đến ở khách sạn, là Yến Kinh khách sạn hộ khách VIP. Tiếp tân nhân viên tiếp tân là cái chừng 20 tuổi mỹ nữ, nhìn thấy vệ Thanh Di về sau lập tức lộ ra chuyên nghiệp hóa nụ cười, vệ tiểu thư tốt. Lại quan sát một chút Vương Duệ, ánh mắt nhịn không được vì đó sáng lên. Khí chất của người đàn ông này quá tốt, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vệ tiểu thư ánh mắt lộ ra nồng đậm cưng chiều, nhìn kia cánh tay kéo, thân thiết như vậy, hiển nhiên là tình lữ quan hệ. Vệ tiểu thư thật sự là có phúc lớn, chỉ có đàn ông ưu tú như vậy mới xứng với vệ tiểu thư. Cho ta một gian VIP khách phòng. Vệ Thanh Di rất tự nhiên mở miệng. Nàng cũng không có dự định ở đây ở, ban đêm muốn về nhà cùng vệ tổng tiếp tục cãi nhau, nhao nhao cái long trời lỡ đất, vui vẻ vô cùng. Tiếp tân mỹ nữ lập tức thu xếp gian phòng. Xem đi, quả nhiên là tình lữ, chỉ thuê một gian phòng. Vương Duệ cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút nhỏ kích động, cùng Thanh Di cùng ở một gian phòng, một ngoại nhân đều không có, sau khi vào phòng nên sẽ không phát sinh cái gì a. Có chút chờ mong a, hắc hắc. Chương 13, tiệc rượu, tới cửa hào tế, vào quán rượu khách phòng, cái gì đều không có phát sinh. Vệ Thanh Di mới vừa từ nước ngoài trở về, tại châu Âu ký 200 triệu nguyên đơn đặt hàng, còn không có trở về công ty giao tiếp. Nàng đi làm địa phương là đỉnh tân Windows, độc quyền bán hàng QC thiết kế, là Yến Kinh thị lớn nhất công ty QC một trong, cùng rất nhiều xí nghiệp lớn đại minh tinh đều có hợp tác. Lần này hợp đồng ký kết thành công, chí ít có thể cầm tới hai cái điểm trích phần trăm tiền thưởng, đó chính là 40 vạn. 40 vạn. Đối Vệ Gia đương nhiên không tính là gì, đối Vệ Thanh Di đến nói, không ít. Vương Duệ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi công ty một chuyến, quay đầu tiếp ngươi đi tham gia yến hội. Vệ Thanh Di đơn giản dặn dò một tiếng, chỉnh sửa lại một chút văn kiện tư liệu, sau đó ra khỏi phòng. Chỉ còn Vương Duệ một người. Rầm rầm. Vương Duệ đi vào phòng tắm, mở vòi bông sen, cởi y phục xuống, lộ ra thon dài cân xứng dáng người. Một thân cơ bắp đường cong vô cùng trôi chảy, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, phía bên phải bả vai cùng phần lưng còn có hơn 10 đạo dữ tợn vết sẹo, mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc ấy thụ thương thảm thiết. Vết sẹo, là nam nhân mạnh mẽ nhất huân chương, là dũng giả kiêu ngạo. Lạnh buốt dọc nước dọc theo cơ bắp đường cong chảy xuôi tới mặt đất, kia mát mẻ kích thích cảm giác, khiến cho Vương Duệ mừng rỡ, tâm tình càng thêm thư sướng. Hắn tại vòi nước dưới đáy, người, chậm rãi làm mấy cái người động trong tác. Nghề nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì, Vương Duệ tại làm những động tác này thời điểm, mặt ngoài thân thể giống như là có một tầng bình chướng, đem rơi xuống giọt nước toàn bộ chấn vỡ, hô hấp cũng trở nên kéo dài. Động tác rất đơn giản, là quá cực quyền thức mở đầu, nhưng mà tuyệt đối không phải trong công viên lão đầu lão thái thái đánh ra đến hiệu quả. Đây mới thực là quyền thuật, đã luyện được nội kình. Có thể tại mặt ngoài thân thể hình thành cương khí tầng. Cường giả bên trong cường giả, binh vương bên trong binh vương, này danh đầu cũng không phải trống rỗng nói khoác đến, Vương Duệ thật có thực lực này. Ngay tại Vương Duệ tắm rửa thời điểm. Len keng. Khách phòng chuông cửa vang. Từng. Vương Duệ nhướng mày, tiện tay kéo một đầu khăn tắm vây quanh ở bên hông, đơn giản xoa xoa tóc, sau đó mở cửa. Vệ Thanh Di. Nhìn thấy Vương Duệ trong nháy mắt, Vệ Thanh Di sắc mặt nhịn không được đỏ, tim đập thình thịch. Ta chân trước vừa mới đi ra ngoài, gia hỏa này làm sao liền đem quần áo thoát, tóc còn ướt sũng, trên thân cũng có giọt nước. A, nguyên lai là đang tắm. Gia hỏa này dáng người làm sao tốt như vậy, mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt, cơ bắp đường cong quá mê người, còn có vết thương trên người hắn sẹo, ẩn ẩn có một cổ vô cùng nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. Ta quên mang điện thoại. Vệ Thanh Di tim đập rộn lên, tranh thủ thời gian chạy vào gian phòng, từ trên giường cầm điện thoại di động lên, sau đó chạy trối chết. Trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Ây, Vương Duệ nhìn xem Vệ Thanh Di lưng ảnh, gãi đầu một cái, lại đem cửa phòng đóng lại. Vì cái gì đỏ mặt, tại sao phải chạy trốn đâu, ta là lão công ngươi a, ngươi muốn nhìn liền nhìn, ta lại sẽ không cự tuyệt. Trở về phòng tắm. Đem còn lại tắm tẩy xong, Vương Duệ nằm dài trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ đợi yến hội buổi tối. 6 giờ rưỡi chiều, Danh Đô Đại Tửu Điếm. Tại Yến Kinh, Danh Đô Đại Tửu Điếm là duy nhất lục tinh cấp. Bên trên buổi trưa, khách sạn tầng cao nhất bị người đặt bao hết, thẳng đến buổi chiều mới một lần nữa mở ra. Trừ Vương Duệ không ai biết, đặt bao hết chính là gia gia của hắn cùng ông ngoại, không có nhìn thấy cháu dâu, tự nhiên sẽ không chờ lâu. Cùng ngày liền rời đi. Tầng cao nhất xa hoa yến hội sảnh. Tiệc rượu thời gian là buổi chiều 7 điểm, Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung không đến 5 điểm liền đến, đứng ngồi không yên, vô cùng gấp gáp. Muốn cùng Liên Sáng tập đoàn lão bản ăn cơm, không khẩn trương là không thể nào, quan hệ này đến Vệ gia tương lai, xử lý tốt lên như diều gặp gió, xử lý không tốt rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có khả năng trực tiếp ngã tiến vực sâu vạn trượng, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Thanh Di đến cùng có thể hay không tới a? Vệ Trạch Đống trong lòng vô cùng thấp thỏm. Lúc trước gọi điện thoại thời điểm, nói đến một nửa liền bị Vệ Thanh Di cúp máy, Chu Cửu An điểm danh để Vệ Thanh Di đắc tội Chu Cửu An, còn thế nào nói chuyện hợp tác? Lâm Dung so Vệ Trạch Đống còn khẩn trương, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Cái này đều 6.415, Chu Cửu An cùng con của hắn lập tức liền phải tới, Thanh Di đến bây giờ đều không gặp bóng người, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, Vệ Tổng, Vệ Phu Nhân. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Thân mặc quần áo thoải mái trang Chu Cửu An, đi theo phía sau một thanh niên anh tuấn, từ yến hội sảnh cổng chậm rãi đi tới. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung lập tức đứng lên, tranh thủ thời gian nghênh đón, bồi khuôn mặt tươi cười, Chu Tổng tốt, vị này chính là Chu Công Tử. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, Chu Công Tử thật sự là rồng trong loài người. Vệ Thúc Thúc, Lâm A Di. Chu Công Tử rất có lễ phép cùng vệ thị vợ chồng nắm tay, mỉm cười nói, không muốn kêu cái gì Chu Công Tử, tên ta là Chu Duệ. Vệ Trạch Đống vội vàng tán dương, tên rất hay, nhuệ khí nội liễm, vận sức chờ phát động, không hổ là thiếu niên tuấn kiệt. Đến, ngồi, mọi người tọa hạ trò chuyện. Bốn người hàn huyên, tại bàn ăn chung quanh dựa theo chủ khách vị trí ngồi xuống. Thanh Di cháu gái còn chưa tới sao? Chu Cửu An nhíu mày, thẳng đến chính đề, Vệ Tổng, ta nghe nói, ngươi cùng Thanh Di cháu gái quan hệ không tốt lắm a, nhà cùng Vạn Sự Hưng, tại cùng nhi nữ ở chung phương diện này, ngươi muốn hướng ta học tập a, liền gia đình đều chiếu cố không tốt, sự nghiệp khẳng định phải thụ ảnh hưởng. Vệ Trạch Đống cái trán bá ra một tầng mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, Chu Tổng nói rất đúng, nói rất đúng. Đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải đối Thanh Di tốt đi một chút, không thể giống lấy trước như vậy tùy tiện, Chu Duệ quả nhiên coi trọng Thanh Di, bây giờ liền bắt đầu cho Thanh Di chỗ dựa. Đã Thanh Di cháu gái không đến, chúng ta bữa cơm này cũng không muốn ăn. Chu Cửu An lắc đầu, về phần chuyện hợp tác, về sau bàn lại. Nói xong liền muốn rời khỏi. Chu Tổng, đừng. Vệ Trạch Đống hoảng. Đợi lâu như vậy, chính là vì cùng Liên Sáng tập đoàn hợp tác, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thanh Di không đến tham gia tiệc rượu, hợp tác quả nhiên đàm không đi xuống. Nữ nhi a, ngươi đến cùng ở nơi nào, van cầu ngươi tranh thủ thời gian hiện thân đi, ba ba cầu ngươi. Một bên khác. Vệ Thanh Di từ công ty trở về, nối liền Vương Duệ, ngay tại trên đường chạy tới. Một hồi đến khách sạn, biểu hiện thân mật một chút. Vệ Thanh Di vừa lái xe, một bên bàn giao Vương Duệ, Vệ Tổng lại muốn đem ta bán cho Liên Sáng tập đoàn họ Châu, ngươi biểu hiện tốt một chút, để bọn hắn dẹp ý niệm này. Vương Duệ phi thường phối hợp gật đầu, Vệ Tổng dám cứ việc yên tâm, diễn kịch chuyện này ta am hiểu. Không muốn gọi Vệ Tổng dám, gọi Thanh Di, tuyệt đối đừng sai. Vệ Thanh Di lại dặn dò một câu, trong lòng âm thầm chờ mong. Hừ, Vệ Tổng. Ngươi muốn đem ta bán, không có cửa đâu, ta mang Vương Duệ cùng đi, đến lúc đó nhìn ngươi màu làm đỏ sao Audi đây? A4 một đường lao vùng vụt, đến danh đô đại tử điếm, hai người ngồi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất trong phòng yến hội, Chu Cửu An đã rời đi bàn rượu, mang theo Chu Duệ chuẩn bị rời đi. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung cũng đứng lên, trên mặt đều là viết kép xấu hổ, không ngừng xin lỗi, thật sự là ngượng ngùng lần sau ta làm chủ. Nhất định khiến Thanh Di tham gia, Chu Cửu An căn bản không để ý tới bọn hắn. Vương Thiếu để ta điều tiết các ngươi cha con quan hệ, thuận tiện thành lập quan hệ hợp tác, hiện tại con gái của ngươi căn bản không đến, ta để ý đến ngươi mới là lạ. Ngay lúc này, Vệ Thanh Di kéo Vương Duệ cánh tay, chậm rãi đi vào yến hội sảnh, mặt mỉm cười, thân thân nhiệt nhiệt hô một tiếng, cha, mẹ. Nữ nhi đến rồi. Vệ Trạch Đống cảm động sắp khóc ra tới. Vẫn là nữ nhi tốt, biết nặng nhẹ, mặc dù cúp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là đến. Nhưng mà, nhìn thấy Vệ Thanh Di bên cạnh Vương Duệ, Vệ Trạch Đống trên mặt vừa mới tuôn ra vui mừng nháy mắt biến mất, so ăn con ruồi chết còn khó chịu hơn. Xong đời. Chu Công Tử thích Thanh Di, Thanh Di lại đem Vương Duệ tên phế vật này mang đến, bữa cơm này còn không bằng không ăn, muốn mạng a. Chu Cửu An cùng Chu Duệ phản ứng, cùng Vệ Trạch Đống hoàn toàn không giống. Nhìn thấy Vương Duệ, bọn hắn bước chân nháy mắt dừng lại, trong lòng một trận phát run. Trời à, Vương Thiếu đến rồi. Vương Thiếu phát đầu kia tin nhắn, không nói hắn sẽ đích thân trình diện a, loại kia trong lúc vô hình khí tràn quá kinh người, hai cha con hô hấp đều nặng nề, căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Vị này chính là Chu Tổng. Vương Duệ buông ra Vệ Thanh Di cánh tay, chủ động tiến lên, trên mặt nụ cười cùng Chu gia phụ tử nắm tay, biểu hiện phi thường tự nhiên, ngài tốt, ta là Thanh Di trượng phu, Vương Duệ, làm một chút buôn bán nhỏ. Hôm nay may mắn nhìn thấy Chu Tổng, kính đã lâu, kính đã lâu. Chương 14, đáng thương Chu gia phụ tử, tới cửa hào tế, thấy cảnh này, Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung mắt trợn tròn. Vương Duệ, ngươi là cái thứ gì a, lại dám cùng Chu Tổng nắm tay. Ngươi có biết hay không Chu Tổng là thân phận gì? Liên Sáng tập đoàn lão bản, tổng tư sản mấy trăm ức, tại toàn bộ Yến Kinh thị đều có thể đứng vào trước 10. Nhân vật như vậy, là ngươi có thể nắm tay, lá gan quả thực quá lớn. Còn có, ngươi vừa rồi nói cái gì? Làm buôn bán nhỏ. Nói hưu nói vượng, ngươi rõ ràng chính là cái ăn nhuyễn phạn. Nhưng mà, sự tình tiếp theo phát triển vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chu Cửu An cùng Chu Duệ liếc nhau, hai cha con lập tức minh bạch Vương Duệ ý tứ. Phối hợp diễn kịch, tuyệt đối không thể bại lộ Vương Thiếu thân phận. Vương. Vương công tử. Chu Cửu An trên mặt gạt ra nụ cười, nơm nớp lo sợ cùng Vương Duệ nắm tay, sợ nói sai, ha ha, Thanh Di cháu gái thật sự là hảo nhãn lực, Vương công tử phong độ nhẹ nhàng, khí độ bức người, xem xét chính là người bên trong nhân tài kiệt xuất, hôm nay có thế cao hứng phi thường. Ngoài miệng nói, trong lòng âm thầm bồn chồn. Ta lời nói này nói không có mau bệnh a. Vương Thiếu, van cầu ngài cho một chút nhắc nhở a. Vương Duệ cười nhạt một tiếng, lại cùng Chu Duệ nắm tay. Chu Duệ biểu hiện liền không có Chu Cửu An như vậy bình tĩnh, trái tim bành bành trực nhảy, tay cũng không biết làm như thế nào Vương đi ra. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết Vương Thiếu, có đa trọng thân phận, chân chính đại nhân vật. Có thể cùng nhân vật như vậy nắm tay, quả thực là có được kỷ niệm ý nghĩa một khắc, mang ý nghĩa, ta rốt cục tiến vào Viêm Hạ Quốc tầng chót nhất vòng xã giao. Nếu như có thể chụp chung lưu niệm liền tốt hơn, cho bằng hữu nhìn xem, có thể đem bọn hắn ao ước muốn chết muốn sống. Chu gia phụ tử thế mà nguyện ý cùng Vương Duệ nắm tay, thế mà còn khen hắn. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Đại lão bản chính là đại lão bản, một chút đều không có bưng giá đỡ, quá thân dân. Đây mới thực sự là hào môn. Cùng Chu lão bản so sánh, chúng ta Vệ gia đẳng cấp vẫn là quá thấp. Trên một điểm này, về sau nhất định phải hướng Chu lão bản học tập, bình dị gần gũi, không làm bộ. Vệ Thanh Di nhìn xem tình cảnh vừa nãy, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vương Duệ vừa rồi biểu hiện không tệ a, đối mặt Chu gia phụ tử thế mà không kiêu ngạo không tự ti, có thể rất hòa hợp giao lưu, xem ra cũng không phải không còn gì khác nha. Mấu chốt là Chu lão bản có khí độ, cái này Chu công tử cũng rất có hàm dưỡng, nếu như là bình thường tiểu lão bản. Chắc chắn sẽ không cùng Vương Duệ nắm tay. Chu lão bản, Chu công tử, cơm còn không có ăn đâu, làm sao liền đi vội vã? Vương Duệ cười chào hỏi, mọi người ngồi, đều ngồi. Chu gia phụ tử vô cùng câu nệ, cẩn thận từng ly từng tí trở về bên cạnh bàn ăn một bên, lại ngồi xuống. Vệ Trạch Đống, Lâm Dung, Chu lão bản tốt như vậy nói chuyện sao? Vừa rồi đều muốn đi, Vương Duệ một câu, bọn hắn lại trở về ngồi xuống. A, bởi vì Thanh Di đến, Chu công tử thích Thanh Di, đương nhiên không nguyện ý đi. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung bồi cười, lại lần nữa ngồi xuống, trong lòng vẫn có chút mơ hồ. Cảm giác có chút quái a, đã Chu công tử thích Thanh Di, biết Vương Duệ là Thanh Di lão công, vì cái gì một chút đều không có sinh khí đâu, không hổ là đỉnh tiêm hào môn công tử, tu dưỡng thật sự là quá tốt. Vương Duệ đi đến Vệ Thanh Di bên người, vô cùng ôn nhu liếc nhìn nàng một cái. Thanh Di, chúng ta cũng ngồi. Tại vô cùng cổ quái bầu không khí bên trong, sáu người toàn ngồi xuống. Cái kia, Chu Cửu An sợ lạnh trận, mới mở miệng liền khích lệ lên, Vệ lão đệ thật sự là sinh nữ nhi tốt a, Thanh Di cháu gái tài mạo song toàn, cùng Vương công tử chính là một đôi ông trời tác hợp cho, ha ha, chúc mừng chúc mừng. Vệ Trạch Đống tranh thủ thời gian cười làm lành, nơi nào, Chu Tổng nâng đỡ, cùng lệnh công tử so sánh. Ta cái này con rể cái gì cũng không tính, danh tự bên trong đều kém có. Cách xa vạn dặm. Vương Duệ, về sau nhiều hơn hướng Chu công tử học tập, hắn chính là của ngươi tấm gương. Vương Duệ Phi thường phối hợp gật đầu, được rồi, cha. Bạch. Chu gia phụ tử mồ hôi lạnh trên đầu lập tức liền chảy xuống. Vệ tổng A, ngài cũng đừng nói, tha hai người chúng ta đi. Vương thiếu so nhi tử ta kém cách xa vạn dặm. Ngài đây là muốn gãy chúng ta thọ A, chúng ta có thể cho vương thiếu sách giày cũng không tệ. Còn có vương thiếu, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, chúng ta không nói gì A, đều là ngài nhạc phụ nói, cùng chúng ta không quan hệ A. Phục vụ viên, phục vụ viên. Chu Cửu An không còn dám để Vệ Trạch Đống nói tiếp, tranh thủ thời gian chào hỏi, mang thức ăn lên, nhanh lên đồ ăn. Mấy mỹ nữ phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, đều là đã sớm điểm tốt thanh đạm hoa quả tươi cùng tinh xảo thức nhắm. Đến Chu Cửu An loại địa vị này, thịt cá cái gì đã không có hứng thú, ngược lại truy cầu nguyên sinh thái thực phẩm cùng ngũ cốc hoa màu, phi thường chú ý dưỡng sinh. Vương Duệ liền càng không quan trọng, tại châu Phi trong rừng liền vỏ cây đều nếm qua, không có ý tứ gì. Mang thức ăn lên trong quá trình, Chu Cửu An không biết nói cái gì cho phải, một mặt lúng túng cười. Chu Duệ ở nước ngoài du học nhiều năm, việc đời cũng đã gặp một chút, có tâm tại Vương Duệ trước mặt biểu hiện một chút, chỉ vào trên mặt bàn một đạo rau xanh, chậm rãi mà nói, đây là mây sơ, từ nước ngoài dẫn vào kiểu mới rau quả, toàn bộ trồng quá trình toàn bộ sử dụng phân bón hữu cơ, có thể mềm hóa mạch máu, hữu ích thân thể khỏe mạnh. 333 Lâm Dung hai tay vỗ tay, sau đó nhếch lên ngón tay cái, đập lên mông ngựa, cùng khen ngợi. Không hổ là Chu lão bản công tử, đối rau quả thế mà cũng có nghiên cứu, nào giống ta cái này con rể, ai, không còn gì khác. Vương Duệ A, ngươi thật tốt nghe một chút, được thêm kiến thức. Nhạc mẫu người lớn nói chuyện, Vương Duệ đương nhiên phối hợp, mẹ, ta nhất định thật tốt nghe, hướng Chu công tử học tập. Chu Duệ trong lòng rung lên, hận không thể quất chính mình hai cái to mồm. Ta không sao nhi xính cái gì có thế A, ngậm miệng không tốt sao. Vệ phu nhân, ngươi khen ta liền khen ta, tại sao phải mang kèm theo tổn hại một chút vương thiếu A, ta là không là địa phương nào đắc tội qua ngươi, ta xin lỗi còn không được sao? Vương Duệ nhìn xem Chu gia phụ tử trên mặt biểu lộ, trong lòng thở dài. Ai, cái này hai cha con vẫn không buông ra A, lại tiếp tục như thế làm không tốt muốn lòi. Không có ý tứ. Vương Duệ tâm tư nhất chuyển, đứng lên, ta xin lỗi không tiếp được một chút, đi lội toilet. Sau đó đối Chu Duệ không chút biến sắc nở nụ cười, quay người đi tới phòng rửa tay. Chu Duệ đầu óc ông một chút, tranh thủ thời gian đi theo đứng lên, ta cũng đi lội toilet. Lập tức hướng Vương Duệ đuổi theo. Còn không dám truy quá gấp, sợ biểu hiện không đủ tự nhiên. Tiếng toilet, Vương Duệ mở vòi bông sen, rất tùy ý rửa tay một cái. Vào sau lưng, Chu Duệ lập tức đóng lại, đều nhanh dọa khóc, Vương thiếu, sự tình vừa rồi thật không trách ta. Là của ngài nhạc phụ nhạc mẫu tổn hại ngài, ta cái gì cũng không làm a. Vương Duệ nghiêng đầu nhìn một chút hắn, rất đại độ khoát tay áo, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta không trách ngươi. Đừng, đừng a Vương thiếu. Chu Duệ thật khóc, Vương thiếu, ngài đến cùng là đang chơi cái gì a, có thể hay không cho một chút nhắc nhở. Ta rất sợ hãi a. Có phải là ta hoặc là nhà ta làm có cái gì không tốt? Ngài còn như vậy. Ta trái tim chịu không được a. Vương Duệ lau khô tay, vỗ vỗ Chu Duệ bả vai, cho hắn một cái tràn ngập ánh mắt khích lệ, ta cũng sẽ không ăn ngươi, đừng sợ, lớn mật một chút, thật tốt phối hợp đừng lòi. Một hồi không phải cần hợp tác sao? Đường đường chính chính đàm, đừng có áp lực. Chu Duệ khóc không ra nước mắt. Bồi thái tử đọc sách, bồi vương thiếu diễn kịch, áp lực tâm lý quá lớn, làm sao có thể nói không có là không có. Mấu chốt là, Vương thiếu trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, đoán lại đoán không được, ta cũng không dám hỏi a. Hai người một trước một sau trở về yến hội sảnh, đồ ăn đã dâng đủ. Vệ Trạch Đống gặp một lần Vương Duệ trở về, lập tức phân phó nói, Vương Duệ, tranh thủ thời gian cho Chu tổng cùng Chu công tử rót rượu, đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt. Được rồi, cha. Vương Duệ cầm lấy bên cạnh phi thiên mao đài, hướng Chu gia phụ tử đi đến. Chu Cửu An cùng Chu Duệ nào dám để Vương Duệ rót rượu, vô ý thức liền phải đứng lên ngăn cản, lại bị Vương Duệ một ánh mắt bị hù không dám động, nước mắt ào ào hướng trong bụng lưu. Vương thiếu rót rượu cho chúng ta, đây là lấy mạng chúng ta a, vệ tổng a vệ tổng, van cầu ngươi tha chúng ta đi, chúng ta sai còn không được sao? Vương Duệ, nâng cốc cho ta, ta đến đổ đi. Vệ Thanh Di nhìn một chút Vương Duệ, lại hung hăng trừng Vệ Trạch Đống một chút. Ngươi không phải liền là ngay trước mặt người khác chèn ép Vương Duệ, muốn để Vương Duệ xấu mặt, để ta cùng Vương Duệ ly hôn sao? Ta lại không. Vừa nói, một bên từ Vương Duệ trong tay tiếp nhận mao đài, cho Chu gia phụ tử rót đầy, mỉm cười nói, Chu bá phụ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện có được hay không, cha ta phi thường hy vọng cùng ngài hợp tác, ngài cảm thấy thế nào? Chương 15, hợp tác vui vẻ, tới cửa hào tế, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Vệ Thanh Di rót rượu, Chu gia phụ tử được sủng ái mà lo sợ, liên tục gật đầu. Thượng đế a, Vương thiếu phu nhân rót rượu cho chúng ta, đây là cỡ nào quang vinh, trên thế giới có mấy người có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Sợ là không cao hơn 10 cái. Dạng này. Chu Cửu An liền rượu đều không dám uống, nói thẳng lên chuyện hợp tác, Vệ lão đệ, xí nghiệp của các ngươi ta đã nhìn qua tư chất, hoàn toàn có thể cùng chúng ta hợp tác lâu dài. A, đúng, Vệ lão đệ, các ngươi MCH chip cùng X4 chip, sản lượng hàng năm có thể đạt tới bao nhiêu? Hai loại chip là máy tính bên bộ phân nam cầu bắc cầu, tiến hành máy tính số liệu truyền thâu cùng tín hiệu xử lý. Vệ Trạch Đống cắn răng, mạo xưng là trang hảo hán, cung ứng 100 vạn máy tính tuyệt đối không có vấn đề. Được. Chu Cửu An lại hỏi, các ngươi Supermemo, hàng năm có thể cung ứng bao nhiêu? Đây là điện thoại di động nội bộ sử dụng siêu cấp tồn trữ khí, tục xưng nhanh chóng bộ nhớ chip, sinh sản công nghệ cũng không phức tạp, Yến Kinh thị có rất nhiều điện tử xí nghiệp đều có thể sinh sản. Chu Cửu An hỏi như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn đem phương diện này nghiệp vụ giao cho Vệ gia. Có thể cung ứng 400 vạn bộ điện thoại. Vệ Trạch Đống sợ Chu Cửu An trở về, đem trâu trực tiếp thổi đầy, mời Chu tổng tin tưởng thực lực của chúng ta. Chu Cửu An không nói nhảm, trực tiếp đánh nhịp, cứ như vậy định, từ dưới tháng bắt đầu, Vệ lão đệ hàng năm hướng Liên Sáng tập đoàn cung cấp chip, cứ dựa theo lớn nhất sản lượng tính toán. Về phần giá cả nha. Ngay tại giá thị trường cơ sở bên trên, lại đề thăng 10%. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung lập tức mắt trợn tròn, mang lỗ tai của mình có phải là có tật xấu hay không? Cái này sao có thể? Vệ gia cùng Liên Sáng tập đoàn hợp tác. Bọn hắn lúc đầu dự định, tình nguyện giá cả ép tới thấp một chút cũng phải đàm thành, tế thủy trường lưu mà. Kết quả Chu lão bản thế mà chủ động nâng giá, đây quả thực là tặng không tiền, bánh từ trên trời rớt xuống đều rơi không được như thế lớn. Vệ Thanh Di đối với gia tộc xí nghiệp sự tình không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán được, 10% lợi nhuận quá kinh người, chỉ sợ muốn vượt qua 5 ức. Chu Cửu An một câu, nói để liền để rồi. Tài đại khí thô. Đây cũng quá lớn quá thô, không có lý do a. Vương Duệ khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm lắc đầu. Lão Chu, ngươi đây là nói chuyện làm ăn sao, nào có chủ động nhường lợi. Nói chuyện hợp tác liền hòa đàm hợp tác, ngươi cái này mông ngựa đập rõ ràng như vậy, gây nên hoài nghi làm sao bây giờ. Nhìn thấy Vương Duệ nhíu mày, Chu Cửu An mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt chảy xuống. Xấu, Vương thiếu không hài lòng, ta nhường lợi để quá ít. Ta cùng Vệ lão đệ mới quen đã thân, 10% không đủ để đại biểu thành ý của ta. Chu Cửu An trong lòng run sợ nói, Vệ lão đệ a, ngươi nhìn dạng này, ta lại đề thăng 10%, dựa theo giá thị trường 120% thu mua các ngươi sản phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Trạch Đống trợn mắt hốc mồm. Lâm Dung miệng há đủ để nuốt vào một cái lớn trứng vịt. Liền Vệ Thanh Di ánh mắt đều thẳng. Chu lão bản đến cùng là làm sao vậy? Nhường lợi 20%. Liên Sáng tập đoàn tiền đã nhiều xài không hết sao? Hay là nói, Chu lão bản muốn khi một lần thần tài, chủ động cho Vệ gia đưa tiền. Vấn đề là, ngươi dám đưa, chúng ta không dám muốn a, cái này lợi nhuận quá lớn, một năm 1 tỷ, Vệ gia một năm giá trị tổng sản lượng đều không có có nhiều như vậy. Vương Duệ mày nhíu lại càng chặt. Chu Cửu An, đầu óc ta liền nghĩ sao có thể đần như vậy? Làm sao đem sinh ý làm như thế lớn? Ta nhíu mày là có ý gì, là để ngươi tiếp tục nhường lợi sao? Nói chuyện làm ăn liền hảo hảo đàm, không muốn bại lộ thân phận của ta, không muốn bại lộ thân phận, không muốn bại lộ. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Cha! Chu Duệ ngồi tại Chu Cửu An bên người, ẩn ẩn đoán được Vương Duệ ý tứ, suy đoán nhỏ giọng nói, dạng này hợp tác, chúng ta liền một chút lợi nhuận đều không có, giống như không quá phù hợp a. Chu Cửu An ngươi cái đầu óc heo, may mắn sinh ra một đứa con trai tốt. Vương Duệ tán dương nhìn Chu Duệ một chút, mặt lộ vẻ mỉm cười. Nụ cười này, Chu Cửu An có ngu đi nữa cũng minh bạch, trong lòng một khối đá lớn lập tức rơi xuống, sắc mặt cũng nhẹ nhõm. Ai da má ơi, nguyên lai Vương Thiếu là ý tứ như vậy, hù chết ta, vừa rồi ta còn dự định tiếp tục nhường lợi đâu, may mắn nhi tử nhắc nhở, không phải chọc giận Vương Thiếu, Liên Sáng tập đoàn cũng không cần mở, trực tiếp thu thập che phủ về nhà được rồi, nhanh nhẹn một chút còn có thế mua lấy cùng ngày vé xe. Ha ha! Nghĩ tới đây, Chu Cửu An cất tiếng cười to, vệ lão đệ a, vừa rồi đều là nói đùa, ngươi cũng không nên ngay trước. Ta nghĩ kỹ, cứ dựa theo thị trường giá cao nhất hợp tác. Liên Sáng tập đoàn cần lợi nhuận, cũng không thể để vệ lão đệ ăn thiệt thòi nha, ha ha, vệ Trạch Đống cảm động đến rơi nước mắt, kích động không cách nào tự kiềm chế. Thị trường giá cao nhất, vệ gia một năm có thể gia tăng 200 triệu trái phải thu nhập, không ít. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cùng Liên Sáng tập đoàn hợp tác thế mà thuận lợi như vậy, nguyên lai chuẩn bị kỹ càng lời kịch một câu đều vô dụng bên trên, trực tiếp liền đem sinh ý đàm xong rồi. Hợp tác vui vẻ. Vệ Trạch Đống thực sự thật là vui, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được, bưng lên trước mặt rượu, ta kính Chu Tổng một chén, uống trước rồi nói. Vệ Trạch Đống là ai? Vương Thiếu Nhạc phụ đại nhân. Vệ Trạch Đống đều làm, Chu Cửu An nào dám không uống, tranh thủ thời gian đứng lên, uống một hơi cạn sạch. Vương Duệ, còn ngốc ngồi làm gì, tranh thủ thời gian cho Chu Tổng rót đầy. Vệ Trạch Đống lại phân phó, giọng nói mang vẻ răng dậy. Cho Chu Tổng rót rượu là vinh hạnh của ngươi, bao nhiêu người muốn cho Chu Tổng rót rượu đều không có tư cách này, ngươi phải tạ ơn Chu Tổng cho ngươi cơ hội này. Vương Duệ mang theo nụ cười, đi qua cho Chu Cửu An rót rượu, tạ ơn Chu Tổng cho ta cơ hội này. Chu Cửu An hai chân khẽ run rẩy, hơi kém dọa tè ra quần. Vương Thiếu, ta thân Vương Thiếu, ta nhát gan, ngươi đừng dọa ta a, ngươi đây không phải tạ ơn, là muốn mạng của ta a. Rượu đổ xong, Chu Cửu An cũng nhanh tè ra quần, nghẹn khó chịu, ha ha, ha ha, cái kia. Ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút chuyện cần phải làm, vệ lão đệ các ngươi ăn được, uống tốt, ta cùng Khuyển Tử đi trước một bước, hợp tác hiệp nghị ngày mai liền ký. Nói xong, mang theo Chu Duệ chạy trối chết. Rốt cục không cần bồi tiếp Cương Thiên A đại diễn kịch, đây quả thực là khiêu chiến cực hạn chịu đựng, trái tim nhỏ chịu không được a. Chu gia phụ tử nói đi là đi. Vệ gia ba miệng sững sờ một hồi thật lâu. Cái này bỗng nhiên tiệc rượu phát sinh sự tình, hết thảy đều cùng giống như nằm mơ, hợp tác cũng quá thuận lợi đi. Đều nói Chu lão bản đen trắng ăn sạch, năng lượng to lớn, bình thường nghiêm túc thận trọng. Hôm nay nhìn, hoàn toàn không phải theo như đồn đại dáng vẻ, rõ ràng vẻ mặt ôn hòa rất dễ nói chuyện. Truyền ngôn quả nhiên là truyền ngôn, không thể tin a. Hôm nay thật sự là quá thuận lợi. Vệ Trạch Đống ăn hai ngụm đồ ăn, mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhìn Vương Duệ một chút, sắc mặt lại đổ xuống tới, nhìn xem ngươi, nhìn lại người ta Chu công tử, danh tự bên trong đều có một cái Duệ chữ, chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Vương Duệ ân cần cho nhạc phụ đại nhân rót rượu, trên mặt mang cười, cha, ta về sau nhất định cố gắng. Cố gắng ăn nhuyễn phạn. Vệ Trạch Đống hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Tên phế vật này con rể, đương nhiên cùng Chu công tử không cách nào so sánh được, chẳng qua biểu hiện hôm nay coi như không tệ, tự nhiên hào phóng, lá gan cũng không nhỏ, lại dám cùng Chu lão bản nắm tay, ăn nói giao lưu không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn như vậy lên, Thanh Di ánh mắt cũng không tính quá kém, bồi dưỡng một chút, nói không chừng cũng có thế có chút tiền đồ. Thanh Di. Vệ Trạch Đống nhìn nữ nhi một chút, sắc mặt hiền lành rất nhiều. Ngươi cũng không cần lại tức giận, ba ba đều muốn tốt cho ngươi. Ba ba cũng nghĩ thông, ngươi như là đã cùng Vương Duệ kết hôn, chúng ta liền đều là người một nhà, ba ba không còn làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi làm một chút ngươi không thích sự tình. Từ khi Chu gia phụ tử rời đi, vệ Thanh Di liền khôi phục băng sơn nữ thần dáng vẻ, nghe thấy vệ tổng tra hỏi, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Vệ tổng cái này lão ngoan cố, đàm thành sinh ý cao hứng như vậy. Đổi tính rồi. Vừa rồi các ngươi không đến thời điểm, Chu tổng nói với ta, nhà cùng vạn sự hưng. Vệ Trạch đóng trong mắt thêm ra một chút ôn hòa, ta và mẹ của ngươi chỉ có ngươi như thế một cái nữ nhi bảo bối, sao bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thế hạnh phúc, Thanh Di, ngươi sẽ không lại sinh ba ba khí a. Vệ Thanh Di cúi đầu dùng bữa, không nói chuyện. Nữ nhi bảo bối. Lâm Dung đêm nay cũng rất vui vẻ, cười tủm tỉm nói, cơm nước xong xuôi chúng ta cùng nhau về nhà, thương lượng một chút cho Vương Duệ thu xếp một cái chức vụ, hắn là nhà ta con rể, dù sao cũng phải cho tìm một chút sự tình cho hắn làm. Vệ Thanh Di không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu, không trở về nhà.